Tiên ma đồng tu, chương 2061, con chó không đổi được đớp cứt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, Vân Khất U nói thật đúng là không sai, mình quả thật là bị sét đánh về sau. Ngũ tạng thượng mới xuất hiện đối ứng ngũ thải thần thạch ngũ sắc thần quang. Trong cơ thể ngũ sắc thần quang, xác thực vô cùng huyền ảo, một mực bảo vệ tâm mạch của hắn. Tu chân giả không phải phàm nhân, chỉ cần lục phủ ngũ tạng không bị đến trọng thương, cho dù tứ chi bị chặt, đinh đinh bị cắt, sau đó ném đến hoang dã thượng bảo chiếu 3 năm ngày. Tu chân giả cũng sẽ không đơn giản chết đi. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất là hưng phấn. Hôm nay có ngũ thải thần thạch linh lực bảo vệ tâm mạch của mình. Chẳng khác nào cho mình trên người những cái kia yếu ớt chí mạng khí quan thượng cài đặt siêu cường vòng phòng hộ. Cùng địch nhân đánh nhau đấu pháp, có thể không hề cố kỵ đi phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xong, người khác đánh chính mình 17-18 trưởng, đâm chính mình mấy kiếm, chính mình không có chuyện, chỉ cần mình đâm trúng đối phương một kiếm. Đối phương phải hát lành lạnh, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn bộ dáng. Vân Khất U tiếp tục đảo, ngũ thải thần thạch huyền bí, tuyệt đối không chỉ là phòng ngự. Loại này linh vật đều có linh tính. Nếu như nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi tự hảo hảo nghiên cứu nó. Trước kia ta không quá tin tưởng ngươi chính là cái này. Một hồi hạo kiếp trong chúa cứu thế. Hiện tại ta càng ngày càng đã tin tưởng, có một số việc tối tăm bên trong thật sự đều có định số. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, thò tay đem Vân Khất U ở giữa màu đen hòn đá nhỏ đoạt lại. Đạo, có phải hay không chúa cứu thế? Ta không ở hồ, bất quá đi, nếu như ta có thể trở thành như nhạc phụ đại nhân như vậy phong ma tam giới tuyệt thế cao thủ. Cảm giác nhất định cũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Vân Khất U đảo, nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ ngươi đại nhân là ai a hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đảo, đương nhiên là cha của ngươi a hát. Vân Khất U mắt trắng không còn chút máu. Đảo, ta lúc nào gả cho ngươi? Mở miệng một tiếng nhạc phủ, đẹp không chết được ngươi, ta xem ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ, tại Nam Cương nhân khí rất thịnh, nữ nhân duyên càng là tốt không phản đối, trong doanh địa mấy vị kia xinh đẹp tiên tử, chỉ sợ cùng ngươi quan hệ cũng không giống nhau a, nhạc phủ của ngươi đại nhân nhất định rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương, đạo, Khất U, không mang theo ngươi như vậy. Lúc trước ta cùng với báo cáo đã qua a hát, tần cô nương các nàng là mệt mỏi bị những cái kia độc thân cẩu quấy rối. Mới cầm ta gánh trách nhiệm, ta là người bị hại, ta cùng các nàng có thể một chút việc nhi đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cũng không thể đổi ý a hát, chúng ta đều là kéo qua câu. Đời này ta thế nhưng lại định ngươi rồi. Nói đến đây, Diệp Tiểu Xuyên tại trên trạc cây đứng lên. Đạo, không được, ta nghe nói hạo kiếp chi môn vẫn chưa đóng cửa bế. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thiên giới. Ta đi hướng tà thần cầu hôn. Sớm chút động phòng, miễn đêm dài lắm mộng. Vân Khất U đưa hắn lại cho đã kéo ngồi xuống. Đạo, đi cái gì thiên giới? Thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch lớn như vậy. Ngươi bây giờ đi thiên giới. Nam Cương cái này mấy ngàn vạn sinh linh làm sao bây giờ? Ngươi đều là nữ oa truyền nhân. Tự nhiên kế thừa nữ oa nương nương ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyện, mọi sự dùng thiên hạ muôn dân chăm họ vì nhiệm vụ của mình. Đừng cả ngày đầy trong đầu trong đều muốn giữa nam nữ điểm này ác tha sự tình. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ. Mình cùng Vân Sư tỷ cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn. Đổi lại Lý Vấn Đạo hoặc là những người khác, đã sớm gôn đánh đi. Thế nhưng mình bây giờ cái gì cũng không có mò được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình ở sâu trong nội tâm đối bảy thê oán lữ nguyền rủa tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy mình cùng Vân Sư tỷ quan hệ một mực trì trệ không tiến. Đều là Vân Sư tỷ rụt rè. Trước kia nghĩ đến theo Minh Hải trở về. Tìm lão tử quỷ sư phụ cầu hôn. Kết quả Vân Sư tỷ cấp cho sư phụ nàng có đại tang 10 năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 năm liền 10 năm a, không thành thân sẽ không kết hôn a, cũng không phải phàm trần tục nhân. Giang hồ nhi nữ tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. Lên trước thuyền phía sau mua vé tình lữ nhiều đi. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng, chính mình vẫn là rất chủ động. Nhưng là mỗi lần Vân Khất U đều biểu hiện rất kháng cự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được ngũ thải thần thạch kích động vui mừng. Giờ phút này đã chậm rãi rút đi. Hắn thở phì phì đảo. Vân sư tỷ, người thành thật nói cho ta biết. Người có phải hay không cùng này Thanh Loan tiên tử một dạng. Hướng giới tính có vấn đề. Vân Khất U sắc mặt trở nên hồng. Xì một tiếng khinh miệt. Đạo, người nói bậy bạ gì đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đảo. Chúng ta cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn. Sớm nên động phòng hoa chúc. Thế nhưng ngươi một mực tìm các loại lấy cớ. Ngươi nếu như không phải hướng giới tính có vấn đề con thỏ. Vậy ngươi nhất định là tính lãnh đạm thạch nữ. Không sai. Diệp Tiểu Xuyên lại bị đánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn đỉnh lấy hai cái bầm đen mắt gấu mèo không? Không trở lại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân thời điểm. Sắc trời đã giữa trưa. Là hắn một người trở về. Vân Khất U cùng Phú Quý. Vượng Tài đều không có theo hắn cùng một chỗ phản hồi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hình dạng. Chúng nữ trong lòng cười trộm. Nhất định là tiểu tử này sẽ đối Vân Khất U ra tay. Mới bị Vân Khất U đánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên cười dịu dàng đảo. Ai u uy. Đây không phải Vô Phong kiếm thần Diệp Thiếu Hiệp đi. Như thế nào biến thành một bộ chư ca giảng. Diệp Tiểu Xuyên một hồi im lặng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Vân Khất U hành hạ một trận. Hiện tại chính cần an ủi. Mở ra hai tay đảo. Ta bị thương. Vị nào người hảo tâm giúp ta bôi lên thoáng một phát thuốc mỡ a hát. Lục giới mập thân thể theo một bên lóe tới đây. Đảo, Tiểu Xuyên huynh đệ. Ta trên người có tiêu ứ ngưng đau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, lục giới lời còn chưa nói hết. Đã bị Diệp Tiểu Xuyên một cước cho đạp bay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào a hát, đi theo mình ở nhân gian tha một vòng. Cũng ở cùng một chỗ sinh sống 3-4 năm. Như thế nào cái này mập hòa thượng vẫn là một điểm nhãn lực đều không có a hát. Không có nhìn thấy bản đại thánh đây là dùng đau xót bác đồng tình. Chuẩn bị hướng những thứ này tiên tử chịu chút đậu hũ. Ngươi tới xem náo nhiệt gì. Lúc trước nên đem ngươi cùng giới sắc cùng một chỗ chạy về trung thổ. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đạp bay lục giới về sau. Diệp Tiểu Xuyên đáng thương đạo, lòng ta đau quá, ta lá gan đau quá, toàn thân của ta trên dưới đều tốt đau nhức a hát. Song Nhi, Chân Nhi, Trăm Dặm, ta cũng cần các ngươi ôn hòa ôm ấp hoài bão, mới có thể an ủi ta bị thương tiểu tâm can. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này bị đạp bay không phải lục giới, mà là Diệp Tiểu Xuyên. Tả Thu mới từ Ngọc Linh Lung chỗ đó trở về, vừa đến sườn núi, liền nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bị đạp một cái con chó gặm bùn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đem Diệp Tiểu Xuyên cho lôi dậy, phủi phủi trên người hắn bụi đất. Đạo, làm sao vậy? Ngươi lại đã làm nên trò gì chuyện xấu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy Tả Thu mềm mại bàn tay nhỏ bé. Đạo, vẫn là Thu Nhi đối với ta tốt nhất. Ta và ngươi nói a hát, những nữ nhân này đều điên rồi. Ta bị thương làm cho các nàng cho trị liệu thoáng một phát. Các nàng không chỉ có không chừng trị liệu, còn đạp ta. Thu Nhi, ta hảo tâm đau nhức a hát. Mấy cái tiên tử trừng mắt trống nạnh hùng hổ đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên đem Tả Thu bàn tay nhỏ bé theo Diệp Tiểu Xuyên ma chảo trong giải cứu ra đi. Đạo, xú tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, người như thế nào vẫn là như vậy sắc a hát? Thật sự là con chó không đổi được đớp cướp a hát. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói. Trăm Dặm, ta không cho phép ngươi nói chính các ngươi là phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên cạnh nửa nằm tại phơi nắng xem kịch vui Lưu Vân tiên tử, nhịn không được thò tay bưng kín cái trán. Nàng hiện tại tính toán là triệt để đã minh bạch, vì cái gì con trai bảo bối của mình vẫn là Sử Nam. Nguyên nhân nằm ở chỗ tiểu tử này trương ngoài miệng. Nữ nhân đều là giác quan động vật, thật vất vả khơi dậy các nàng giống cái hormone. Kết quả ba lượng câu nói xuống dưới, hormone lập tức biến thành cholesterol. Có thể cùng ngươi lăn ga giường mới gọi một cái quái dị sự tình đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.